Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhất thời ửng hồng, cô hoàn toàn lúng túng. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã thích em rồi. Anh nói sao? Cô kinh ngạc mà cả người nhảy bắn lên. Tốn Đình Trạch cực kỳ kiên nhẫn giữ cô lại. Tôi biết ngay em sẽ có phản ứng như vậy mà. Tình cảm trước kia bỏ anh ra, cô căn bản hoàn toàn là không nhận thấy. Em không tin anh đối với em. Nếu không phải vì yêu em, tôi sẽ không làm nhiều chuyện như vậy. Quyết tâm giúp em tra ra hung thủ, hy vọng cha mẹ em có thể mỉm cười nơi suối vàng. Nhưng mà làm sao có thể như vậy? Cô không tự nhiên né tránh ánh mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng của anh. Tại sao lại không thể chứ? Không nói thêm gì nữa, bàn tay anh dịu dàng chạm vào hai gò má của cô, bày tỏ tình cảm nồng nàn nơi đáy lòng của mình. Mâu tâm như nhìn anh băn khoăn do dự. Em nên báo đáp anh như thế nào đây? Tôi không cần em phải báo đáp. Nếu như em có thể yêu tôi, thì không có gì là tuyệt vời hơn cả. Anh cười nói. Biết cô đã hoàn toàn tin tưởng mình, thì trong lòng anh không khỏi vô cùng cảm kích. Em biết rồi. Cô luôn luôn là lạnh lùng vô tình, lại có lúc phát ra giọng nói mềm mại như vậy, thật khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Có được lời cam đoan của cô, Tốn Đình Trạch mặt mày vui mừng hôn lên mí mắt của cô. Cuối cùng tình cảm của anh cũng đã chạm tới trái tim của cô. Lần đầu tiên, Mâu Tâm Như chủ động ôm chặt lấy anh mà đáp lại. Mây đen phủ kín, sau một cơn giông tố lớn, hiện ra trước mắt là bầu trời xanh thăm thẳm. Đinh Dục Phàm nhìn Tốn Đình Liệt cuối cùng cũng chịu xuất hiện, bên cạnh còn có thêm một cô gái. Hai người thoạt nhìn rất là xứng đôi, anh không khỏi cười cực kỳ là vui vẻ. Mới đôi mắt xoay xào lại nhìn về Tốn Đình Trệt và Tốn Đình Tuyền. Hai người các cậu đều là anh cả, vậy lại để cho Đình Liệt đi trước một bước, thật là. Đinh Dục Phàm lắc đầu thở dài trêu chọc hai người, mà Tốn Đình Trạch dùng giọng điệu tuyệt không bận tâm trả lời. Tôi không liên quan. Ngược lại cô gái kia của Tốn Đình Tuyền, so với Tâm Như hình như còn khiến người ta lo lắng nhiều hơn đó. Mau nhìn kìa, giọng nói kia thật là tự đại, cứ như là cậu ngã vào ống quần của anh vậy đó. Tốn Đình Tuyền trợn mắt một cái. Hài, nghe anh nói vậy, anh đối với Đông chẳng lẽ đã vô cùng chắc chắn rồi sao? Quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước mới rồi ư? Cậu bĩu môi, giọng nói tràn đầy vẻ kinh thường. Đông ư? Mọi người đang nói đến Đông sao? Vẻ mặt của Quan Tĩnh vô cùng nghi hoặc mà nhìn bọn họ, mà trong mắt của mọi người cô nhìn thấy có điểm không bình thường. Tên của Đông là Mâu Tâm Như. Như vậy ý của anh là hiện tại Đông và anh ấy là một đôi? Ôi trời ơi, hy vọng là em đoán không sai đi. Không cần phải kinh ngạc như vậy, đúng là như thế đó. Tốn Đình Liên kéo ghế của cô ngồi xuống, rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh của cô. Khó có thể tin được nha, anh thế mà cùng với Đông lén phén sao? Quan Tĩnh nhanh miệng mà cất lời nói. Quan Tĩnh à, đừng nói mối quan hệ của anh cùng với Tâm Như khó nghe như vậy chứ. Tốn Đình Trạch không vui cau mày mà giở lại. Ôi trời ạ, xin lỗi nha. Đó là tại vì em kinh ngạc quá, em giở lại. Phải nói là anh cùng với Đông hai người tình đầu ý hợp, cùng rơi vào bể tình nha. Nghe vậy xem ra cũng không tệ đâu. Mau trở lại chuyện chính đi. Tốn Đình Thường mở miệng quay về chủ đề chính. Nào, nghe Đình Thường, mọi người trở lại chuyện chính đi. Đinh Dục Phàm cũng nhìn về phía Đình Thường, không nhịn được mà cười khẽ. Người kia tên là Ngô Hưng, có một nghề nghiệp đàng hoàng, nhưng đó chỉ là công việc giúp hắn che giấu thân phận thật sự. Thật ra hắn là một sát thủ, thân thủ rất là tốt. Sau năm trước đã nhận một khoản tiền của một kẻ giấu tên, giết vợ chồng Mâu gia, hủy diệt dấu vết khắp mọi nơi. A Hồ đứng ở một bên, giọng nói hùng hậu báo cáo tình trạng điều tra. Lấy hắn ra làm manh mối, có thể tìm ra gì hay không? Tốn Đình Tuyền suy nghĩ sâu xa cất tiếng hỏi, đôi con người thông minh khẽ chuyển động. Không đâu, Ngô Hưng đã nói kẻ chủ mưu phía sau luôn chủ động liên lạc với hắn. Nếu muốn theo người đó để tìm ra thì không khác gì là mò kim tới đáy biển. Nói như vậy thì Ngô Hưng đã chết rồi, đầu mối cũng sẽ tự dưng cắt đứt hết sao? Ừ, cũng có thể nói là như vậy. Chuyện này lúc này có vẻ càng khó giải quyết rồi đó. Kéo dài càng lâu thì tính mạng của Mâu Tâm Như lại càng nguy hiểm hơn. Đình Dục Phàm nhìn Tốn Đình Tuyền đối diện một cái mà nhíu mày lại. Quan Tĩnh rầu rĩ nhìn bọn họ sắc mặt từ đùa giỡn chuyển thành nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc trong khoảng thời gian ngắn khó thích ứng được. Hơn nữa chuyện này lại liên quan đến tính mạng bạn tốt của cô. Đồng đã gặp nguy hiểm gì sao? Có kẻ nào muốn giết cô ấy ư? Ai sẽ bảo vệ cô ấy? Em có thể yên tâm. Tốn Đình Trạch nhìn cô một cái. Trước khi chết, Ngô Hưng cũng đã nhờ tôi cứu vợ con của anh ra. Anh đã đồng ý sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net